Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, 174 bạch bạch bạch. Gió thổi qua, ngô đồng lá cây phát ra sàn sạt thanh âm, Chu Dương đem bước chân phóng nhẹ, vốn là ngày mùa hè, lại nhân thời gian tượng sớm, toàn bộ sân đều yên tĩnh mát lạnh, lại không biết này Hà Thị đang làm cái gì. Trương Thị trên mặt treo lên một tia cười. Mặc kệ chuyện gì, cũng so ra kém nghênh đón công chúa thánh giá quan trọng. Ngọc nhiên kia tiểu tử chính là cấp Hà Thị tìm cái hảo lý do, nhưng đi tuốt đàng trước mặt Chu. Dương đột nhiên dừng lại, quay đầu hỏi, cái gì thanh âm, Chu Dương mày nhăn lại, kia một mặt thanh âm chợt lóe rồi biến mất, lại làm nàng đáy lòng thoáng khởi một cổ quỷ dị cảm giác. Kia cảm giác nắm lấy không ra. Giống miêu trào tử ở trong lòng bắt một chút, Trương Thị tả hữu nhìn nhìn. Công chúa, lão nô không nghe được cái gì tiếng vang nhi, lời còn chưa dứt, liền hoa chi đều nghe được, kia từng tiếng giao triển ở bên nhau. Nữ nhân than nhẹ, nam nhân thô xuyễn, ngắn ngủi lại lâu dài, cao vút lại vô lực, như là chịu hình lại như là ở hưởng thụ cái gì cực hạn vui thích này mấy người hai mặt nhìn nhau. Ngừng thần lắng nghe hết sức, hết thảy đột nhiên im bạt, liền ở Chu Dương hoài nghi là ảo giác hết sức, thanh âm kia đột nhiên lại vang lên, bất quá lần này phi thường rõ ràng, là phi thường có tiết tấu, bạch bạch bạch, bạch bạch bạch, bạch bạch bạch, Trương Thị mặt già đột nhiên trở nên đỏ bừng, Hoa Chi còn hỏi, này cái gì thanh nhi, Trương Thị kéo lấy nàng, mau trở lại. Ban ngày ban mặt, cầm, nàng đột nhiên nghĩ vậy là Hà Thị trụ địa phương, mới vừa rồi Thẩm Triệt còn tại tiền viện, lúc này là ai ở trong phòng mặt, cầm thú, hai chữ chưa nói xuất khẩu, nơi đó mặt đột nhiên truyền ra tiếng người tới, tiểu cá trạch. Người lại cấp ra xoắn đến xoắn đi, một câu trung gian thở hổn hển vài lần, lại không thành điều. Bọn họ cũng đều nghe ra tới, là Thẩm Triệt thanh âm, như thế nào nháy mắt. Hắn liền ở trong phòng, kia trong phòng mặt khác một người là ai? Chu Dương đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Khó trách Ngọc Nhiên nói, nhà ta phu nhân giờ phút này phân thân vô thuật. Lại nghe kia tiếng động, đều do kia ngâm nga nhộn nhạo không ngừng. Này vừa nghe, cũng không phải là Hà Nhã thanh âm. Hai người kia, Chu Dương mặt năng đến cơ hồ muốn tìm miếng vải mông lên, đường đường một quốc gia công chúa thế. Nhưng mang theo người ở chỗ này nghe góc tường, Trương Thị thấy nhà mình chủ tử liền trong mắt cũng không biết để chỗ nào. Cắn răng một cái, muốn thật mạnh ho khan vài tiếng, Chu Dương đột nhiên chiết quá thân tới, đột nhiên dùng khăn che lại Trương Thị khẩu tốc tốc trở về. Trương Thị một ngụm hỏa khí bị Chu Dương trợn to đôi mắt cấp chừng mắt nhìn trở về. Nàng dù sao cũng là lão nhân, lập tức tỉnh ngộ lại đây. Liền tính kia hồ mị tử lộng chút sơ bẩn thủ đoạn. Nhưng này dù sao cũng là Thẩm đại nhân tòa nhà, nếu là kêu Thẩm đại nhân biết công chúa ở bên ngoài nghe góc tường. Này đã có thể khó coi, liên quan kia hai cái tiếu thì đều đi theo hoang mang rối loạn mà lui đi ra. Ngoài, chờ hết thảy khôi phục yên lặng, lại qua ước chừng non nửa cái canh giờ. Kia môn kéo kẹt một tiếng khai, Thẩm Triệt ra bên ngoài vừa thấy. Chỉ ở hành lang cuối đặt một chậu nước, nào có Ngọc Nhiên bóng dáng, thằng nhãi này là chán sống. Thẩm Triệt đi qua đi một giờ kia thủy, có chút lạnh, bực đến kêu to Ngọc Nhiên không biết từ nào chui ra tới. Thấy Thẩm Triệt che miệng, ra, như thế nào, làm ngươi đưa bồn thủy ngươi liền cho ta đưa đến nơi này. Ngươi còn có nghĩ, ra, ngày trước đem quần hệ hảo, Ngọc Nhiên ôm đầu nói, Thẩm Triệt, ra tới quá cấp, một góc áo choàng cư nhiên nhét ở trong quần, Ngọc Nhiên sấn hắn sửa sang lại xiêm y. Vội bưng chậu nước, tiểu nhân này liền đi cho ngài đổi bồn nhiệt, mới vừa rồi, là công chúa tới, đem tiểu nhân dọa chạy. Một mặt nói một mặt nhìn lén Thẩm Triệt sắc mặt, Thẩm Triệt mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm hắn, mới vừa rồi tới là công chúa. Ngọc Nhiên trong lòng bồn chồn. Giọng như mũi kêu, tiểu nhân không có thể ngăn lại, Thẩm Triệt hướng kia chậu nước vị trí thượng thoáng nhìn, tiểu tử này, không ngăn lại, sợ là cố ý đi, tốt không học, Gian Hoạt đều học xong. Đã biết, không có việc gì, chạy nhanh cho ta lộng bồn nước ấm. Lại đưa hồ mơ chua nước lại đây, Ngọc Nghiên như gỡ xuống gánh nặng. Mới vừa xoay người nghe được mặt sau nói. Năm nay ngươi tiền công liền miễn bãi. Cho ta bảo vệ tốt đại môn. Lại phi tiến vào một con ruồi bỏ ta lập tức bán ngươi. Ngọc Nghiên, người tốt khó làm a. Quân không thấy kia công chúa chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Thẩm Triệt bưng nước ấm bước nhanh trở về phòng. Tới rồi cửa thật mạnh một khụ. Trên giường người khống chế không được một run run. Nghe người vào được, dùng chăn đem đầu cấp bịt kín, Thẩm Triệt cũng mặc kệ nàng. Từ chân đầu xốc lên dính thủy rửa sạch. Biên bên cạnh nói, ta hiện tại cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Người ta thành thân 3 năm có thừa. Tiểu phương tiểu hoa đều sẽ đầy đất bò. Người cư nhiên đối ta còn không bằng một ngoại nhân. Nếu không phải họ Lam, người còn tính toán gạt ta. Chính ngươi tính tính, trước nay ngươi đối ta thẳng thắn quá vài lần. Vừa nghe hắn đề Lam Cảnh Minh, Hà Nhã liền nôn muốn chết. Sự tình là cái dạng này. Lúc đó nàng đang ở hô hô ngủ nhiều. Thình lình chăn bị người xốc lên. Thẩm Triệt như thiên thần hạ phàm. Tuấn nhan như xương. Sợ tới mức Hà Nhã há mồm liền hỏi. Làm sao vậy? Thẩm Triệt đầy mặt mây đen. Lam Cảnh Minh đều nói cho ta. Hà Nhã tuy bị hắn hoảng sợ, nhưng rốt cuộc không mất đúng mực, cố gắng chấn định nói. Lam Cảnh Minh nói cho ngươi cái gì? Thẩm Triệt tiến lên một bước, ngươi thế nhưng, hắn cảm xúc kích động như vậy. Lại dựa đi lên, Hà Nhã sợ tới mức chạy nhanh nắm chặt chăn, đỡ phải hắn quá độ cầm thú. Nào biết Thẩm Triệt trong mắt chuyển động nói, ngươi thế nhưng bởi vì cái này không được ta chạm vào ngươi. Nàng khi đó nào biết Thẩm Triệt này hồ ly là vừa cùng Lam Cảnh Minh đánh một trận. Từ Lam Cảnh Minh trong giọng nói đến ra chút hoài nghi. Lam Cảnh Minh được nàng phân phó tự nhiên không chịu nói cho hắn. Hắn liền chạy về tới trá nàng. Vốn dĩ đang ở thế nhưng không ra. Vừa thấy nàng khẩn trương mà nắm chặt chăn. Trong đầu chợt lóe, nhảy ra cái này lý do. Vừa nghe Hà Nhã nói. Lại là mông đúng rồi. Hà Nhã nói, hắn, đều nói cho ngươi, vậy ngươi có hay không cảm giác không thoải mái? Hà Nhã vừa nói xong thấy trên mặt hắn biểu tình liền biết hư đồ ăn. Nhưng lúc này lại như thế nào cũng không thắng nổi đi. Ăn nói khép nép mà giải thích 2 lần, thúc giục Thẩm Triệt đi tìm đại phu đến xem, nào biết Thẩm Triệt vẫn không nhúc nhích nhìn nàng nửa ngày. Đột nhiên liền bắt đầu đoạt nàng chăn, sau đó liền thành như vậy. Có nghe hay không, Thẩm Triệt lãng phí rất nhiều nước miếng cũng không gặp Hà Nhã có động tĩnh. Bực, ngón tay lược dùng một chút lực, chăn phía dưới đột nhiên phát ra một tiếng ân tương đương, nghe được hắn lập tức có phản ứng, này. Thẩm Triệt ném trên tay khăn liền hướng trên giường bò, sợ tới mức Hà Nhã không rảnh lo thân mình bùn rủn lập tức ngồi dậy. Ta nghe thấy được, ta đã biết, ta lập tức sửa, Thẩm Triệt nỗ lực khống chế gò má cơ bắp, ta còn ở sinh khí, trọng điểm cường điệu còn ở, Hà Nhã trong lòng thở dài. Ngốc manh xuẩn biến thân tiểu ngạo kiều thật làm người ăn không tiêu. Làm lơ hắn bản mặt, chậm rãi tới gần hắn nhấp môi, lại ở tiếp cận một cái chớp mắt đột nhiên cào hắn dưới nách 2 hạ Thẩm Triệt chưa chuẩn bị. Bản năng bắt được nàng tay đồng thời đem nàng đè ở dưới thân. Trong miệng nói, da không sợ ngứa. Trên mặt lại không nín được cười, Hà Nhã ôm hắn cổ. Đi tìm đại phu đến xem. Chúng ta một khối, Thẩm Triệt ấn nàng đầu. Người cái ngu ngốc, ta 10 mấy năm tập võ. Đối với thân thể dị thường so thường nhân nhạy bén rất nhiều. Mấy ngày nay đều chưa từng phát hiện có gì không khỏe. Ngược lại. Xấu xa cười cả người thông thái. Kìa Lý Tây Chi ngôn chưa chắc có thể tin, Hà Nhã nói. Ta nhưng thật ra đã quên ngươi là ai. Thẩm gia nhị thiếu, Thẩm Triệt thật mạnh cắn nàng một ngụm. Bướng bỉnh không phải, ta biết ngươi hiểu được so với ta nhiều. Nhưng Lý Tây chính là đại chu người. Theo ta được biết, hắn tuy là dòng dõi. Nhưng bản thân cũng không sẽ cái gì cổ pháp dị thuật. Hắn trời sinh tính cực đoan, đem Minh Vương thất lợi đều do ở ngươi trên đầu, lại hận ta tận xương, ngươi ta thật đúng là hắn cái đinh trong mắt thịt chung cốt. Hắn này sắp chết một câu ta nghe đảo hướng là đối thiên nguyền rùa. Có lẽ hắn hy vọng Minh Vương có một ngày có thể thế hắn báo thù cũng nói không nhất định, kinh thầm. Triệt như vậy vừa nói, Hà Nhã đảo ngược quá cong tới, thật là có cái này khả năng, Thẩm Triệt nói. Nếu là có nghi, ta đã kêu đại phu đều đến sảnh ngoài, trong chốc lát làm cho bọn họ đều tới cấp chúng ta bắt mạch, đây đúng là Hà Nhã tối hôm qua sở tư. Không nghĩ Thẩm Triệt đã bộ ra tới, tự nhiên không có dị nghị, lại điểm nàng chán. Ngươi sớm chút cho ta nói cần gì phải tối hôm qua lăn qua lộn lại lạc bánh nướng lớn. Mặt sau còn phải nghĩ biện pháp tìm đại phu cấp ra xem thân mình. Chính yếu chính là làm ra nghẹn đến mức như vậy vất vả. Đến, ra vẫn là có chút sinh khí, Thẩm Triệt đứng dậy. Trên dưới đem chính mình quần áo vuốt phẳng, Hà Nhã nhìn hắn này tư thế. Ho khan một tiếng, thấp đỏ mặt kêu, lão công tương đương, Thẩm Triệt cười thầm. Có việc, nàng cũng không biết bộ dáng này có bao nhiêu nhận người đau, Hà Nhã vừa nhấc đầu nhìn thấy hắn. Đáy mắt bỡn cợt, đảo không biết nói cái gì. Nàng này có tính không là bị đùa giỡn à. Hôn nội đùa giỡn, Thẩm Triệt tầm mắt từ trên mặt nàng đến trên người. Đến chân thượng, lại đến lộ ra hai chỉ bạch chân thượng. Hà Nhã theo hắn tầm mắt nóng lên, liền móng chân đều đỏ. Vừa rồi thực mãnh liệt được không? Thẩm Triệt một khụ, Hà Nhã trái tim co rụt lại. Thẩm Triệt lại nói, đại phu nhóm đều ở phía trước chờ. Ta hãy đi trước, người thu thập hảo cũng nhanh lên qua đi. Hỗn đản, bãi công không hầu hạ nàng hỗn đản. Hỗn đản đi tới cửa dừng lại. Hà Nhã vui vẻ, hỗn đản nói, mới vừa rồi Ngọc Nhụy công chúa đã tới, khi đó ngươi chính ôm ta kêu ta tiểu tâm can. Ngươi kêu thanh đại, ta đã quên nhắc nhở ngươi, tiểu tâm can, A Phi, Chu Dương, đau đầu, không e lệ, là người đều phải cái kia, nếu không người đánh đâu ra, và lại là nàng chính mình chạy tới, lại không phải nàng kéo nàng tới. Nghe góc tường không trả tiền liền chạy thật không phúc hậu. Tuy là như thế, Hà Nhã cũng cảm thấy vốn dĩ thực ngọt đường đến cuối cùng biến toan. Cọ tới cọ lui thu thập hào, ra cửa, lại thấy Thẩm Triệt cây ngô đồng hạ đẳng nàng, lục lục lá cây. Sạch sẽ khuôn mặt, cực kiên nhẫn chờ đợi cùng với ấm áp tươi cười, không cần nhiều lời. Hai người huề tay đến phía trước. Quả nhiên một phòng đại phu thật không một chút vấn đề. Nói đều ra sao Nhã có chút huyết hư. Đa dụng chút gà đen đương quy hạt mè a dao liền thành, Thẩm Triệt định liệu trước giường như không. Rên một tiếng, những cái đó đại phu không ngừng nói cho Hà Nhã không thành vấn đề. Hơn nữa, vì cái gì không thành vấn đề cũng đem đến rõ ràng. Hà Nhã bị vây quanh nghe được đại giữa chưa? Xem như minh bạch Thẩm Triệt dụng tâm lương khổ, hắn là sợ nàng hoài nghi hắn trước đó phân phó qua. Này đó đại phu, kể từ đó, dược lý y đều nói được rõ ràng, nàng lại là nắm chắc tử, như thế nào cũng minh bạch. Hết chương.